Vì sao mỗi lần cảm thấy khả năng khống chế lực lượng thời gian đã ở rất gần nhưng đều vẫn thiếu một chút? Cho dù là thế nào, cách làm hiện tại rất có thể thành công. Có lẽ thử thêm một lần sẽ có thể đột phá. Hắn lẩm bẩm tự nói. Lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào. Rồi nhắm mắt lại. 20 mấy ngày sau, Trưởng Thiên Bình ngưng tụ ra thêm một giọt lục dịch. Hàn Lập cầm bình nhỏ, sắc mặt hơi trầm ngâm, đặt bình nhỏ lên miệng. Giọt lục dịch lăn xuống, rơi vào trong miệng của hắn. Mấy hơi thở về sau, cơ thể Hàn Lập vang lên thanh âm đôm đúp. Làn da nhanh chóng hiện ra từng vết nứt li ti. Dù có chân cực chi mô cũng không cách nào ngăn cản được. Máu tươi chảy linh láng. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã biến thành huyết nhân. Cơ mặt Hàn Lập giật giật, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ chỉ cần hơi không chú ý là bảo thể mà chết. Lần này qua gần 2 canh giờ, thân thể của hắn mới dần dần trở lại bình thường. Hai hàng lông mày cũng giãn ra. Hàn Lập không để ý tới tình trạng cơ thể. Đôi tay nắm lấy tiên nguyên thạch. Chân ngôn bảo luôn sau lưng nhanh chóng chuyển động. Những đạo văn thời gian chớp sáng mãnh liệt. Nửa ngày sau, Hàn Lập mở to mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi mới dằn cơn đau xuống được. Liên tục nuốt 2 giọt lục dịch. Hắn cảm thụ lực lượng thời gian càng lúc càng sâu sắc hơn. Chỉ là, có lẽ uống thêm 1 giọt nữa sẽ thành công. Hàn Lập kích động trong lòng, thương thế trong cơ thể lại phát ra. Hắn hừ một tiếng, vội lấy ra 1 viên đan dược ăn vào. Tập trung tinh thần vận công khôi phục. Ánh sáng màu xanh nổi lên, lượn lờ quanh người Hàn Lập. Sắc mặt hắn dần dần khôi phục. 1 vài vết thương trên cơ thể nhanh chóng khép lại. 1 tháng sau, Hàn Lập cầm lấy bình nhỏ. Giọt lục dịch bên trong nhẹ nhàng chuyển động. Hắn chậm rãi thở ra. Thần tình ngưng trọng. Hơi ngửa đầu. 1 lần nữa uống lục dịch trong bình. Mơ thanh đôm đốt nặng nề trong cơ thể lần nữa phát ra. Đôi tay hắn nắm chặt tiên nguyên thạch khôi phục. Chân ngôn bảo luôn hiện ra phía sau lưng. Đạo văn thời gian điên cuồng chớp động. Thời gian trôi qua từng chút một. Từng cỗ lực lượng pháp tắc thời gian tuôn ra từ bên trong chân luôn. Chân ngôn bảo luôn tản mát ra kim quang chói mắt. Điên cuồng chuyển động. Càng lúc càng nhanh. Hàn Lập nhắm nghiền 2 mắt. 2 tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trên người hắn kim quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Nhìn kỹ lại thì những kim quang kia rõ ràng là do vô số văn tự màu vàng kim thật nhỏ hội tụ thành. Phảng phất như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. 24 vòng đạo văn thời gian rung rung. Hỏa diễm kim sắc càng ngày càng lớn. Mơ hồ có xu hướng ngưng tụ tại một chỗ. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Chân ngôn bảo luôn tản mát ra kim quang chợt chớp động. Chuyển động chậm lại. Mặt ngoài hiện ra 1 vài vết sạn. Phảng phất như không chịu nổi gánh nặng. Đạo văn thời gian đang rung rung trên thân chân luôn cũng đột nhiên lắng dịu trở lại. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 266. 5.000 điểm thưởng. Kim quang lói lên. Chân ngôn bảo luôn biến mất. Nhập vào cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập kêu lên 1 tiếng đau đớn. Rồi phun 1 ngụm máu đen. 2 mắt hắn mở to. Thanh quang hộ thể gần như sụp đổ. Toàn bộ xương khớp trong cơ thể như vừa trải qua 1 trận đại chiến. Hắn cảm thấy rùng mình. 10 ngón tay vội bấm pháp quyết. Lúc này thanh quang hộ thể mới dần ổn định. Sau khi nuốt 1 viên đan dược, sắc mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm. Thời khắc vừa rồi,

đỡ lấy chim non từ tay nàng. Hắn cẩn thận đánh giá một lát. Sau đó tiếp tục lật hai cánh và đuôi của chim non lên thì phát hiện ở phía dưới lông vũ đều ẩn chứa quang mang. Hắn hơi trầm ngâm. Chuyện gì vậy? Lệ trưởng lão. Có gì đó bất ổn ư? Mộng Thiển Thiển có chút lo lắng hỏi. Không có gì bất ổn. Lúc trước, ta luôn nghĩ cách để điều tra lai lịch quả trứng khổng lồ này, nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối gì. Đến hôm nay, trứng đã nở, mới có được chút manh mối. Hàn Lập cười nói, a, chẳng lẽ lai lịch của Niệm Vũ rất khủng bố? Mộng Thiển Thiển cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tạm thời ta cũng chưa thể xác nhận, nhưng có thể khẳng định nó là một loại linh điểu phong thuộc tính. Hơn nữa, còn có khả năng là tiến hóa của một loại linh điểu phong thuộc tính có phẩm chất cực cao. Biết đâu trong cơ thể của nó có chứa chân linh huyết mạch. Hàn Lập cũng không giấu riêng. Nói cho nàng biết. Mộng Thiển Thiển nghe xong lời ấy, ánh mắt nhìn về phía chim non cũng có chút thay đổi. Tán dương. Niệm Vũ. Ngươi thật là khó lường đó nha. Chim non tự nhiên cũng không biết được những chuyện này. Không ngừng chíp chíp. Tựa hồ đang tò mò tìm hiểu về thế giới này. Hàn Lập thấy thế. Khẽ lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu xanh. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh trong bàn tay kia sáng lên. Bao phủ viên đan dược vào bên trong. Sau một lát, viên đan dược bên trong tầng ánh sáng màu xanh dần dần bị hóa tan. Biến thành một đoàn thanh khí giạt rào linh lực. Bàn tay Hàn Lập dẫn động. Đoàn thanh khí liền chậm rãi chảy vào bên trong mỏ của chim non. Chỉ thấy mo luồng ánh sáng màu xanh chậm rãi chảy từ cổ xuống bụng của Niệm Vũ. Sau một hồi chớp động liền biến mất không thấy gì. Chim non ngừng kêu. Rồi chợt há mỏ ở một tiếng giống như người. Mộng Thiển Thiển cảm thấy thú vị. Không nhịn được che miệng cười khẽ. Chim non còn chưa kịp ở xong. Mí mắt liền chậm rãi khép lại. Nghiêng đầu qua một bên. Hồ đầu ngủ mất tiêu. Mộng Thiển Thiển thấy vậy ngẩn người. Đây là linh đan phong thuộc tính. Đối với nó thì phẩm chất hiện tại khá cao. Tuy rằng ta đã sử dụng pháp lực để hóa tan đan dược, nhưng vẫn là quá sức chịu đựng của nó. Nhưng mà cũng không sao. Chìm vào giấc ngủ rất có lợi trong việc hấp thụ linh lực. Hàn Lập vừa cười, vừa giải thích. Mộng Thiển Thiển vội vàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sợi lông chim kia ngươi cứ tạm thời giữ bên người. Niệm Vũ là do ngươi một lòng chăm sóc quả trứng mới nở ra. Sau này, ngươi vẫn chăm sóc nó như cũ. Hàn Lập đưa chim non đang ngủ say cho Mộng Thiển Thiển rồi nói. Vâng. Lệ trưởng lão. Mộng Thiển Thiển nhận lấy. Liên tục cười đáp ứng. Ta nhớ trong linh dược viên trên núi trồng không ít cây cỏ phong thuộc tính. Sau này, ngươi có thể dùng cỏ đó để cho nó ăn. Lúc đầu thì cho nó ăn một ít cỏ khoảng 10 năm tuổi. Đợi cho nó lớn một chút thì có thể cho nó ăn một ít cây cỏ lâu năm hơn. Không được nóng vội. Nhớ kỹ, không cho nó ăn những đan dược có thuộc tính khác. Hàn Lập suy nghĩ một chút. Lại dặn dò. Dạ. Thiển Thiển nhớ kỹ. Mộng Thiển Thiển nhẹ gật đầu. Nói ra. Tốt rồi. Mang theo Niệm Vũ về đi. Hàn Lập phất phất tay nói ra. Mộng Thiển Thiển cáo lui một tiếng. Ôm chim non đi về cửa lớn thạch thất. Nàng vừa tính rời khỏi. Liền bị Hàn Lập kêu ngược lại. Chuyện gì vậy? Lệ trưởng lão. Ngài còn muốn dặn dò gì? Mộng Thiển Thiển quay người lại. Nghi ngờ hỏi. Nếu ta không nhìn nhầm. Ngươi đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ rồi à? Hàn Lập vừa cười vừa nói. Lúc trước,